Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 543, Phượng Hoàng Hỏa Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại đã mất đi chủng tộc duy trì tình huống dưới, tu vi tốc độ tăng lên trên phạm vi lớn giảm xuống. Tiếp tục như vậy xuống dưới, tương lai nó muốn thành hoàng là cực kỳ xa vời. Cho nên, lần này tổ đình tinh anh thi đấu là nó trong mắt trọng yếu nhất cơ hội. Chỉ cần có thể cuối cùng đoạt giải quán quân, hoặc là chỉ ít tiến vào 4 người đứng đầu, coi như trong tộc còn không cần nó, nó cũng tin tưởng mình sẽ thu hoạch được mặt khác hoàng giả ưu ái cùng duy trì, cung cấp cho nó đầy đủ tài nguyên tiến hành tu luyện. Hai người thi đấu đã thua, cá nhân thi đấu không cho sơ thất, lại thêm thù mới hận cũ. Khi nó tại trên đài tranh tài đối mặt Đường Tam thời điểm, có thể nào không phải hết sức đỏ mắt, cảm thụ được đối phương cái kia kinh khủng huyết mạch khí tức. Sắc mặt Đường Tam cũng là ngưng trọng lên, thực lực của đối thủ cường đại như thế, nếu như lại thêm thần khí, chỉ sợ cũng thật rất khó đối kháng. Làm hắn có chút ngoài ý muốn chính là, cơ quan lâm mặc dù thể hiện ra cường đại huyết mạch khí tức, nhưng nhìn qua cũng không có vận dụng vũ khí gì. Chỉ là cái kia chói mắt màu đỏ vàng hỏa diễm không ngừng bốc lên, không ngừng tăng cường, phảng phất không có cuối cùng giống như. Màu bạch kim cương khí từ trên thân Đường Tam cũng là bắn ra, chính là sư hổ kim cương. Phía sau một đôi rực rỡ cánh màu vàng cũng theo đó giãn ra. Chỉ bất quá, không có người nhìn thấy chính là, tại từng cây kia sắc bén như đao kim bằng dưới lông vũ, còn có cái này từng khối vảy dày đặc đền bù tại cánh tầng sâu. Một đôi cánh đập động, Đường Tam bỗng nhiên lên không, mà xem như đối thủ của hắn, cơ quan lâm phía sau một đôi to lớn phượng hoàng hai cánh cũng theo đó giãn ra. Cùng Đường Tam kim xí so sánh, nó đôi cánh này sẽ phải lớn hơn nhiều. Dương cánh vượt qua 15 mét, dùng sức đập động phía dưới, cái kia màu đỏ vàng hỏa diễm lệnh nửa bầu trời đều biến thành cùng màu. Hừng hực màu đỏ vàng quang diễm, không ngừng thôn phệ lấy trong không khí tất cả hỏa nguyên tố. Mà nó trên trán kim văn cũng biến thành càng phát lóe sáng. Liền ngay cả bầu trời bên trong, đều ẩn ẩn có hồng vân hội tụ. Cái kia rõ ràng là có muốn ngưng tụ kiếp vân khí tượng. Cái này cơ quan lâm đúng là đã đạt đến cấp 9 đỉnh phong. Tùy thời đều có thể độ kiếp trình độ. Đổi tại địa phương khác, nó thật đúng là không dám như vậy toàn lực ứng phó tiến hành chiến đấu. Nếu không dẫn tới kiếp vân, tại không có chuẩn bị xong tình huống dưới chính là đại phiền toái. Nhưng nơi này là tổ đình tinh anh thi đấu, nó hoàn toàn không cần lo lắng điểm này. Có nhiều như vậy hoàng giả tại, kiếp vân căn bản là ngưng tụ không được. Những này vị hoàng giả tùy ý liền có thể để kiếp vân tán đi. Quảng cáo. Hứ, cơ quan lâm trong miệng phát ra một tiếng to rõ phượng gáy. Phía sau to lớn hai cánh đột nhiên đập động. Lập tức, nghìn vạn đạo màu đỏ vàng điểm sáng liền hướng phía Đường Tam bay vụt mà tới. Nếu như cẩn thận đi xem, liền có thể phân biệt ra. Đó là từng cây lông vũ phượng hoàng hình thái màu đỏ vàng hỏa diễm. Cơ hồ là trải rộng toàn bộ chân trời. Mỗi một đạo ngọn lửa màu vàng lông vũ nhìn qua đều giống như thực chất đồng dạng. Tựa như là từng tấm mở lưới lớn, thẳng đến Đường Tam bao phủ mà tới. Đường Tam hai mắt nhắm lại, cũng trong nháy mắt phát động. Cánh sau lưng đột nhiên vỗ, tốc độ bạo tăng. Tại thôn phệ phong long biến đằng sau, hắn kim bằng biến đã tiến hóa đến cấp 1 huyết mạch trình độ. Nhất là tại hai cánh năng lực chịu đựng cùng trong nháy mắt tăng tốc độ phương diện, đều có bước tiến dài, có thể bắn ra phong nguyên tố nhất định động lực, chợt tăng tốc, thậm chí sinh ra chói tai tiếng nổ, giống như một chi cháy đỏ rực mũi tên ánh sáng bắn nhanh ra như điện. Phượng hoàng hỏa vũ cực kỳ dày đặc, cho dù tốt năng lực phi hành cũng không có khả năng hoàn toàn tránh đi. Đường Tam cũng không có né tránh dự định. Trực tiếp nương tựa theo sư hổ kim cương lực đẩy, đem chính diện phượng hoàng hỏa vũ đẩy ra, tự thân thì như cực nhanh đồng dạng, thẳng đến cơ quan lâm mà đi. Có trước đó cùng liệt dương hoa tinh tộc kinh nghiệm chiến đấu, Đường Tam biết, như loại này cường đại huyết mạch đối thủ, không thể để cho nó đem tự thân ưu thế cùng năng lực hoàn toàn phát huy ra. Nếu không chính mình liền có chịu, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem nó đánh tan, mới là tốt nhất biện pháp. Nhưng là, khi nó xông ra mưa lửa kia bao phủ, phóng tới cơ quan Lâm thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy không đúng. Từng cây kia rõ ràng đã bị đẩy ra hỏa vũ, cũng không có bị triệt để gạt ra hoặc là biến mất, mà là vậy mà bám vào nó sư hổ kim cương mặt ngoài. Càng quỷ dị hơn là, những hỏa diễm kia lông vũ giữa lẫn nhau tựa như là có cái gì lực lượng vô danh tại lẫn nhau dẫn dắt, giống như một cái tác động đến nhiều cái. Đại lượng phô thiên cái địa hỏa diễm lông vũ vậy mà tại lúc này tất cả đều hướng phía thân thể của hắn phi tốc thu liễm mà tới. Mà nó tựa như là một cái đụng vào lưới lớn chim chóc. Tốc độ không những ở không ngừng giảm bớt cùng suy yếu, tức thì bị nóng bỏng xúm lại. Càng ngày càng nhiều hỏa diễm lông vũ quét sạch hướng mình. Thật cường đại kỹ năng thiên phú. Đường Tam ngay đầu tiên liền hiểu rõ đối mặt mình là tình huống như thế nào. Cơ quan Lâm một chiêu này tuyệt đối có thể nói là cực kỳ tinh diệu, mà lại uy lực to lớn. Nhìn qua phân tán hỏa vũ, chỉ cần là bị xúc động bất kỳ một cái nào điểm, mặt khác hỏa vũ liền sẽ đi theo cuốn tới. Cái này cần hao phí to lớn huyết mạch chi lực, nhưng mang tới hiệu quả cũng là tuyệt hảo. Một khi nó bị những này có phượng hoàng chân hỏa cường đại hỏa vũ quấn lấy, vậy liền tuyệt đối là chắp cánh khó chạy thoát. Theo nhau mà đến nhất định là càng thêm cuồng bạo công kích. Cho nên, tại cảm nhận được không ổn trước tiên, Đường Tam liền làm ra lựa chọn. Hắn bỗng nhiên đập động cánh, chính mình cũng nương theo lấy hỏa vũ dây dưa đem tốc độ chậm lại. Sau đó cánh đột nhiên đảo ngược đập động, kéo theo lấy thân thể của mình đảo ngược xông ra, hướng phía khoảng cách cơ quan Lâm xa phương hướng phi độn. Nguyên bản từ bốn phương tám hướng xúm lại đi lên hỏa vũ là muốn đem hắn vây quanh. Mà lúc này hắn cái này đảo ngược vừa bay, trước đó dính chặt nó sư hổ kim cương hỏa vũ lập tức liền bị lôi kéo chi ngẩn ra đứng lên. Bị Đường Tam kéo theo dẫn dắt, hướng nơi xa mà đi, ôm trọn đi lên hỏa vũ cũng theo đó lấy tiếp xúc vị trí của Đường Tam là đỉnh nhọn. Bỗng nhiên vòng lại, thu nạp. Khi Đường Tam bay ra ngàn mét lúc, tại sau lưng nó đã là một đạo do hỏa vũ ngưng tụ mà thành to lớn đuôi lửa. Thấy cảnh này, liền ngay cả cơ quan Lâm chính mình cũng sửng sốt một chút. Nó còn chưa bao giờ thấy qua có dùng phương thức như vậy tới đối phó chính mình cái này phượng hoàng hỏa vũ đối thủ. Một chiêu này chính là bất tử hỏa phượng tộc bí mật bất truyền. Chỉ có giống nó dạng này có kế thừa tư cách tộc nhân mới có học được cơ hội. Phượng hoàng hỏa vũ là toàn phương vị khống chế, mà lại một khi bị dính bên trên, muốn tránh thoát cơ hồ là không thể nào. Rơi vào phượng hoàng chân hỏa vây quanh, cuối cùng địch nhân kết quả sẽ chỉ là hôi phi yên diệt. Đây cũng là vì cái gì nó vừa lên đến liền muốn nhóm lửa phượng hoàng kim văn nguyên nhân. Đường Tam không có quá nhiều chú ý qua nó. Nó thế nhưng là vẫn luôn đang chú ý Đường Tam cùng Mỹ công tử tình huống. Đối với Đường Tam cái kia cực tốc năng lực phi hành nó cũng là trong lòng còn có kiêng kỵ. Luận tốc độ phi hành, phượng hoàng yêu tộc thế nhưng là không bằng kim bằng tộc. Đường Tam lúc trước trong trận đấu lại hiện ra qua cực kỳ cường đại thực lực. Cho nên, nó vừa lên đến chỉ hy vọng có thể đủ tất cả phương vị hạn chế lại Đường Tam. Coi như phượng hoàng hỏa vũ đốt không chết hắn, cũng có thể gãy mất cánh của nó, để hắn không bay lên được, không cách nào bộc phát. Bên trong cự ly xa công kích thì là bất tử hỏa phượng nhất mạch cường hạng. Đến lúc đó cũng chỉ có công kích mình phần của hắn. Quảng cáo, nhưng Đường Tam siêu phản ứng nhanh lại làm cho ý nghĩ của nó rơi vào khoảng không. Dán trên sư hổ kim cương phượng hoàng hỏa vũ đúng là chừng mấy chục cây, cũng vẫn luôn đang thiêu đốt Đường Tam cương khí. Liền xem như Đường Tam cương khí thu liễm, cái này như là như giỏi trong xương hỏa diễm cũng sẽ tùy theo thu liễm. Vô cùng khó chơi, nhưng là, càng nhiều phượng hoàng hỏa vũ lại chỉ có thể là đi theo ở đằng sau. Tại Đường Tam lôi kéo dưới tựa như đuôi lửa đồng dạng trói lọi bay đãng, lại là không cách nào dán tại trên người nó. Chỉ cần Đường Tam bay thẳng đến lấy, những này Phượng Hoàng Hỏa Vũ cũng chỉ có thể là cùng theo tại phía sau hắn. Mà Phượng Hoàng Hỏa Vũ tuy nói là không chết không thôi, nhưng dạng gì năng lượng một khi thoát ly bản thể, vậy cũng có tiêu hao hầu như không còn thời điểm. A, Đường Tam bỏ ra chính là phi hành lao động chân tay, mà cơ quan Lâm bỏ ra lại là Phượng Hoàng chân hỏa. Huống chi, lúc này Đường Tam trên không trung quay lại thân hình, đã là trong nháy mắt liền đã bay trở về, mang theo phía sau Phượng Hoàng Hỏa Vũ, thẳng đến cơ quan Lâm mà đi. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.